từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 541 kết cục 27. Góc truyện audio.com, nữ nhi của ngươi cũng thật là tiện, dám đoạt nam nhân của Hạo Nguyệt, bất quá về sau tốt lắm, nàng rất nhanh có thể đoàn tụ cùng ngươi rồi. Còn có Quế Nhi, nàng không phải thực trung tâm sao, vừa vặn hầu hạ hai người các ngươi. Cúc Văn, không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy. Hừ lạnh một tiếng, trong phòng bỗng nhiên sáng lên, nhìn đèn đuốc sáng lên kia, Cúc Văn bất an quay đầu, thấy Liễu Tương vẻ mặt tức giận, nàng mở miệng, lão gia ta, chấm, ta nghe được rồi, thì ra tất cả đều là ngươi giở trò quỷ. Ngươi, quay đầu, nhìn nữ tử xa lạ xinh đẹp kia, Cúc Văn run run nói. Là ngươi thiết kế ta, chấm, không phải nàng, là ta, nhị nương, ta nói rồi, sẽ trả cho nương một công đạo. Địch Mân kéo Tàn Nguyệt đến, Địch Mân lạnh lùng nhìn Cúc Văn. Như thế nào, ngươi sẽ không phải muốn nói, vừa rồi ngươi nói, đều là giả dối. Ta, lão gia ta, chấm, rốt cục hiểu được là chuyện gì xảy ra, nàng bịch một tiếng quỳ xuống, hô. Lão gia ta yêu ngươi, ta làm tất cả cũng là vì cái nhà này. Hừ, ngươi lại cãi cứng, ngươi tiện nhân này, chết 100 lần, 1000 lần đều. Đều, Liễu Tương bỗng nhiên cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, hắn mở miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ. Tàn Nguyệt, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi mẹ ngươi. Địch Mân, nàng, giao cho các ngươi. Liễu Tương lảo đảo vài cái, mất thăng bằng, người gục xuống. Tàn Nguyệt thở dài, ý bảo Tranh Sát giúp hắn nhìn xem. Không có việc gì, tạm thời còn chưa chết. Tranh Sát bĩu môi, quay đầu nhìn về phía Địch Mân, hắc hắc cười nói. Công tử, nàng làm sao bây giờ? Có phải đáng chết hay không? Chết không có gì đáng tiếc. Môi mỏng của Địch Mân khẽ mở, hừ lạnh nói. Vậy có thể giao cho ta hay không? Tùy tiện, không thể. Địch Mân kinh ngạc nhìn Tàn Nguyệt, không rõ Tàn Nguyệt tại sao phải nói ra như vậy. Nguyệt Nhi, làm sao ngươi? Nàng để cho nương ta đi than lửa, lại hạ độc nương. Ta nói rồi, sẽ đòi lại. Một cái công đạo cho nương. Tranh, nàng có thể cho ngươi, nhưng ta muốn. Nàng cũng đi than lửa, ở trong viện này. Khách Trương,